Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, có thù oán phải trả. Bởi vì bàn về địa vị, hắn cái này đan viện tứ viện trưởng danh tiếng, không hề so mình cái này hình đường đường chủ địa vị thấp à. Đối với lần này, hỏa lão đầu vậy sợ chọc giận Hạ Vũ những người này. Đến lúc đó cầm bọn họ hình đường đan dược bổng lộc cho chặn. Vậy thật là muốn khóc cũng khóc không được. Cho nên hỏa lão đầu sắc mặt do dự dưới. Cuối cùng nói, chuyện này hay là mời dạy Thanh Hư Tử đi. Ta không làm chủ được. Hạ Vũ thân là đan viện tứ viện trưởng, trước đây không lâu lập được công lớn, không người nào có thể xử trí hắn, đối hắn bất kính người. Nhất luật nghiêm trị, hiểu không? Chung quanh rất nhiều học viên nghe vậy thầm kinh hãi, là thật không nghĩ tới Hạ Vũ cư nhiên trở thành đan viện tứ viện trưởng. Đây có thể có chút dọa người. Đối với lần này, ỷ Thiên cúi mắt suy nghĩ, quay lại ngửa đầu nói, hỏa đường chủ, các ngươi lời nói này nhưng có điểm không đúng vị à? Làm sao? Hỏa lão đầu nghe vậy giật mình trong lòng, quay đầu lại ánh mắt nghi ngờ nhìn về ỷ Thiên. Không rõ ràng cái này đan viện người thứ nhất muốn làm cái gì. Ỷ Thiên nhưng giải thích, dựa theo trước chúng ta đan viện luyện đan sản lượng, lão sao sản lượng cao bao nhiêu? Hỏa đường chủ ngươi không phải không biết chứ? Biết à, lập được công lớn, ta có nghe thấy. Hỏa lão đầu khẽ gật đầu. Ỷ Thiên nhưng lại nói, nếu hiểu, như vậy hẳn rõ ràng, nếu như làm việc công, tạm lại không nói học viện thiếu ta đan viện nhiều ít linh dược. Chỉ nói lão sao, học viện chí ít thiếu hắn 50 triệu bụi cây linh dược. Ta nhưng có nói sai? Hí, chung quanh tất cả học viên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt khiếp sợ. Nhìn về phía sắc mặt rừng rưng xử chi Hạ Vũ, không rõ ràng cái này rốt cuộc làm cái gì, lại có thể để cho học viện đổ thiếu hắn 50 triệu bụi cây linh dược. Đây là một cái gì khái niệm? 50 triệu bụi cây linh dược à? Đây chính là cầm học viện chiến thần tất cả học viên moi một lớp ra. Vậy góp không đủ cái nhóm này linh dược. Cho nên hỏa lão đầu sắc mặt lúng túng. Úng Thanh nói, chưa nói, nếu như làm việc công, học viện xác thực hẳn là tứ viện trưởng 5.000 bụi cây linh dược. Bất quá còn như xử lý như thế nào, Thanh Hư Tử đã ở tay an bài. Nếu như vậy, học viện thiếu lão sao lớn như vậy một khoản nợ, lão sao tự mình phát cho đồng giới học viện phúc lợi làm sai chỗ nào? Hắn chính là cầm đan viện linh dược, cũng nuôi heo. Vậy để không được học viện thiếu lão sao cái này 50 triệu bụi cây linh dược. Cho nên nói, chỉ riêng đan viện bây giờ điểm này linh dược tài nguyên, cũng tư không trả nợ, hoàn toàn không đủ trả lại lão sao một người. Hắn tuyệt đối có tùy ý xử trí quyền lợi. Làm sai chỗ nào? Ỷ Thiên trực tiếp quăng ra mấy câu nói, cầm hỏa lão đầu tại chỗ liền ôm mộng, há miệng một cái ba. Lại có thể không có sức phản bác, bởi vì ỷ Thiên nói đều là sự việc à. Nói nôm na điểm, đan viện hôm nay còn thừa lại tài nguyên linh dược gì? Đều là cho hết Hạ Vũ, cũng không đủ hắn nên được 50 triệu bụi cây linh dược. Đối với lần này, hỏa lão đầu đã sớm gặp qua đan viện những người này khó dây dưa. Trước trận lại cửa, bắt những người này tập thể phiêu muội tử. Kết quả còn có thể đem đen nói thành trắng. Hôm nay ỷ Thiên bọn họ chiếm lý, lại là không được, và bọn họ giải thích rõ, hoàn toàn không thắng à. Hỏa lão đầu khóe miệng co quắp, hơi có vẻ không biết làm sao nói. Như thế nói, tứ viện trưởng hôm nay hành động đã thực hiện, thật đúng là hợp tình hợp lý, không có một chút sai rồi. Bất quá lần sau tứ viện trưởng cử động nữa tư nhân eo bao, cho học viên phát cho phúc lợi thời điểm, có thể âm thầm giải quyết, đừng làm rộn ra lớn như vậy động tĩnh. hơi có vẻ dặn dò và bất đắc dĩ lời nói. Từ hồ là lão đầu trong miệng nói ra, làm tất cả học viên trợn mắt hốc mồm, coi như là rõ ràng chuyện này lúc này giải quyết. Hạ Vũ đùa bỡn toàn viện học viên tới nơi này đi một lần. Dám chuyện không dùng, hơn nữa công khai lấy công mưu tư, hơn nữa tựa hồ còn hợp tình hợp lý. Đây thật là khai sáng quy củ nghiêm ngặt học viện chiến thần khơi dòng à. Nhưng sự thật nhưng là, được tiện nghi còn khoe tài Hạ Vũ, ánh mắt lạnh lùng liếc về hướng khuê võ những người này. Nhàn nhạt nói, không quá ta trước đã nói như cú hiếu hiểu, sau này bọn họ giới 798 người, có thể từ bốn viện bắt được một viên đan dược, ta cùng các người đám này rác rưởi họ. Ta hai viện cũng là như vậy, đan viện bên trong, ai dám cho giới 798 học viên, phát cho một viên đan dược, đừng trách ta trở mặt không khách khí. Ỷ Thiên vậy lên tiếng, có thể nói ngay trước mọi người cùng Hạ Vũ cùng nhau. Đối với giới 798 tất cả học viên xé rách ra mặt, làm giới 798 tất cả học viên đều là sắc mặt một trắng. Nội tâm cảm giác được một chút sợ hãi, bởi vì cái này hai tháng không có đan dược tiếp tế phụ trợ tu luyện, bọn họ rõ ràng cảm giác thực lực bản thân tăng lên dị thường chậm chạp. Vốn là những học viên này còn lấy là cùng đan viện sau khi hết bận liền sẽ đem thiếu hụt đan dược bổ sung, theo hạ tháng hết thảy phát cho. Loại chuyện này cũng có tiền lệ, tất cả học viên vậy đều biết. Nhưng hôm nay toàn bộ đan viện, trước sau có Ỷ Thiên hai viện và Hạ Vũ bốn viện. Tiếp liên phát nói, đây rõ ràng là muốn đè ép bọn họ giới 798 học viên à. Đối với lần này, hỏa lão đầu không khỏi vội vàng từ bên trong khuyên. Cái đó tứ viện trưởng, còn có nhị viện trưởng các ngươi đây là làm gì vậy? Mọi người đều là người một nhà cả. Có chuyện gì có thể từ từ nói, cần gì phải cực đoan như vậy đâu. Trước hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, để cho đan viện siêu ngạch luyện đan, đem năm nay linh dược dự trữ toàn bộ tiêu hao không còn một mống. Sự thật xác thực không đủ toàn bộ học viên cung cấp. Nếu như hỏa đường chủ cảm thấy có ý kiến khác, các ngươi hình đường đan dược tiếp tế có thể nhường cho to lớn chiến thần và hắn học viên. Ỷ Thiên khó dây dưa là quá rõ ràng, lập tức lời nói nói hợp tình hợp lý, một câu nói lấp kín hỏa lão đầu kế tiếp khuyên chi tiếng nói. Hỏa lão đầu khóe miệng co quắp, biết Ỷ Thiên lần này liền mặt mình tử cũng không cho. Nói thêm gì nữa, mình hình đường vậy được xui xẻo theo, trong lòng cảm thấy vẫn là nói ít đi. Dẫu sao lần trước bọn họ hình đường càn quét tệ nạn, đánh bất ngờ hai viện, đuổi kịp Ỷ Thiên bọn họ, đưa đến Tiêu Nhai Tử bị miễn đi nhị viện trưởng chức vị. Sổ nợ này đan viện còn không có và bọn họ hình đường thanh toán đâu. Hơn nữa đan viện người là nổi danh có thù oán phải trả, có lúc không phải là không báo, mà là nín sức lực, đến khi cơ hội sẽ đến liền duỗi chân cho ngươi tới một cái tàn nhẫn được. Lập tức, sự việc cũng dần dần lắng xuống sau đó. Tất cả học viên đều bị hỏa lão đầu phân phó hồi đi học. Liền tất cả giải tán. Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng số một thanh niên bọn họ, không khỏi cân nhắc nói, đừng nóng, có chút nợ chúng ta từ từ coi là kịch hay vừa mới bắt đầu. Ta cũng không tin học viện sẽ ngầm cho phép ngươi ẩu tà. Số một thanh niên nghe vậy sắc mặt âm lãnh, đối với Hạ Vũ quát lạnh một câu, nghiêng đầu liền theo khuê võ đi. Biết ngày hôm nay lại là mất mặt phần, không làm gì được Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Đối với lần này, Ỷ Thiên nhìn giới 798 học viên rời đi, trong con người lóe lên suy tư vẻ, không khỏi tò mò thấp hỏi, lão sao, ngươi và cái này giới học viên thù oán gì à? Nhìn như, cái này lương tử kết rất sâu à? Trước ta liền muốn giết chết những thứ này rác rưởi,